Sát thần hệ thống, chương 69, 69, thiên chân chi nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyền pháp uy mãnh đánh liên tục vào người của Tiêu Lĩnh. Nhưng hắn vẫn rất biết chịu đòn. Mỗi quyền của Lam thần đánh vào như nện vào Bất Chu Sơn. Tiêu Lĩnh mỉm cười, thí chủ cứ thoải mái a. Lam thần nghe khiêu khích thì suy nghĩ chút, rồi ngồi xuống đả tọa. Tiêu Lĩnh thấy vậy thì lao tới. Trên bàn tay xuất hiện một chữ vạn lớn màu vàng. Hoàng vạn trưởng, Lam thần bật về phía sau. Rồi dậm mạnh chân xuống. Tung một quyền tới. Bát quái quyền. Chấn. Tiêu Lĩnh thấy quyền phong dũng mãnh lao tới thì vội vàng đứng thẳng lại. Chắp tay trước ngực. Một tiếng nổ lớn vang lên. Quyền của Lam thần không hề si nhê đối với Tiêu Lĩnh. Tiêu Linh niệm một tiếng Phật hiệu rồi vung tay tới. Hoàng vạn quyền, một chữ vạn lớn hiện lên trên nắm đấm của hắn. Lam thần phản thủ vi công. Ngay lập tức dùng chiêu khảm đoài trong bát quái quyền để phản lại. Tiêu Lĩnh thấy tình huống không ổn vội thu tay lại rồi phát động thần thông của bất động minh vương. Lam thần cảm thấy đánh quá ức chế. Thủ không được, công cũng không xong. Tiêu Lĩnh cười nói. Thí chủ cứ thoải mái đánh a, bần tăng sẵn sàng chịu đựng. Nói rồi hắn lại trưng bộ mặt thiếu đánh ra. Lam thần cười lớn, vậy ta sẽ không khách khí. Nói rồi Lam thần lao đến. Khuôn mặt Tiêu Lĩnh mỉm cười. Thầm nghĩ, tên này lực lượng rất lớn. Khẳng định sẽ giúp ta luyện thể tốt. Bất chợt, hắn cảm thấy không đúng. Sao hắn lại nhìn thấy mặt đất với chân của Lam thần? Hắn đang thắc mắc thì đột nhiên, Lam thần dùng sức, đập mạnh đầu hắn xuống đất, sau đó lại nhổ hắn lên như nhổ củ cải rồi quăng quật hắn như một sợi dây. Không đau không thấm nhưng nhục mặt a, Tiêu Lĩnh bị nội thương. Hắn phun ra máu, Lam thần lắc đầu, bất động minh vương này tâm cảnh kém quá. Tiêu Lĩnh nghe được câu nói này lại phun ra một ngụm máu nữa. Cả người sụi xác sụi sơ. Khí thế yếu bại, không phải tâm cảnh ta kém, mà tư tưởng của ngươi quá biến thái a. Lam thần thấy vướng. Quăng đi Tiêu Lĩnh đi. Bạch mi trưởng lão đi xuống. Quan sát một hồi rồi nói. Tiêu Lĩnh thua, khiêu chiến tiếp không? Số 5 Mã Hải, ta trực tiếp nhận thua. Mã Hải lắc đầu, ta với hắn thì cũng lắm là làm hắn lộ thêm vài con bài tẩy. Còn ta thì lộ toàn bộ. Quyền pháp của ta không đánh lại hắn. Ta bỏ cuộc a. Vậy số 4 Minh Lý Bạch trưởng lão nói. Được. Minh Lý nhanh một bước lên trên sân. Hắn nói. Ta đã phân tích được quyền pháp và điểm yếu của ngươi rồi. Thần nhãn của ta. Không gì không nhìn thấu. Lam thần tự phụ nói. Ồ, trên đời này còn có người tu luyện thiên chân chi nhãn cơ à. Thục Phán hứng thú nói. Thiên chân chi nhãn. Nhìn thấu hết thảy bản chất, nhìn xuyên hết thảy ảo cảnh, phá giải mọi trận pháp, nói vậy chứng tỏ nó có điểm yếu, một điểm yếu chí mạng. Lam thần đoán, người nói đúng rồi, thiên chân chi nhãn sẽ làm người sử dụng bị suy giảm thị lực. Trừ khi nắm giữ cơ duyên thì sau một khoảng thời gian dài sử dụng sẽ bị mù. Vậy nên hầu hết thời gian người sử dụng thiên chân chi nhãn sẽ phong ấn mắt mình lại hoặc dùng tấm vải dày làm từ da của minh lệ thú hoặc da của hoác. Thiên khuyển, tên này khá khó đánh đấy. Ta đã biết, Lam thần nói, tay trực tiếp lấy ra thanh kiếm tàng khổ. Phù văn trên thân kiếm lay chuyển rung động, kiếm khí lăng lệ tỏa ra. Minh Lý rút ra một cây thương dài màu đỏ. Hắn ngâm thơ, kiếm vi vạn binh chi hoàng. Đao vi vạn binh chi vương, thương vi vạn binh chi đế, võ kỹ, thương long bát hoang, một thương mạnh mẽ uy lực đâm tới. Lam thần vung kiếm tới, tam thần chạm, chạm thể, kiếm thương va chạm, tia lửa tung tóe. Minh Lý dùng thương điểm vài phát trên không trung. Lam thần nhanh chóng nhận ra hắn đang vẽ trận pháp. Lam thần vội vã thi triển vô ảnh trong vô cực bộ pháp. Minh Lý thôi động thiên chân chi nhãn, cố gắng xác định vị trí Lam thần, sau đó một thương mạnh mẽ đâm tới, xuyên qua trận pháp mà hắn vừa vẽ nên. Ngay trong chớp mắt, một con hỏa long lao ra khỏi trận pháp, cuốn quanh người Minh Lý, đầu gác trên vai, hỏa long phần thiên trận, rồng ư ta cũng có. Thất tinh kiếm trận, đông thanh long, kiếm quang lóe lên, thanh long xông ra, gầm lên một tiếng, rồi lao vào người Lam Thần. Trên vai hắn xuất hiện hình xăm thanh long. Thanh long phủ văn kéo dài tới tận cằm, bao phủ cả cánh tay. Khí thế toàn thân kéo lên, tỏa ra uy áp còn mạnh hơn. Hỏa long của Minh Lý không dám ngẩng cao đầu. Còn Minh Lý thì bàn tay thì vẫn cầm thương, nhưng sau lưng thì tràn đầy mồ hôi. Hắn lẩm bẩm, đúng dự đoán nhưng khuyết điểm của hắn khó để công tới. Bộ pháp kỳ lạ này thì dễ phá rồi. Chỉ là ảo ảnh không gian. Thực tế hắn luôn đứng cách ảo ảnh tạo ra này một bước. Nhưng cái thất tinh kiếm trận này, hầu như không có sơ hở. Thất tinh kiếm pháp, võ khúc, thương thiên chiến kỹ, hỏa long phá, Lam Thầm chém, Minh Lý đâm, hai võ kỹ chạm nhau tạo ra một tiếng nổ mạnh mẽ. Cách chương.